Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nguyệt Vang cái thứ nhất liền phản đối. Không được, tuyệt đối không được, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía hắn, không rõ hắn vì sao phản đối. Lúc này, cũng nghe đến Nguyệt Thụ vội vàng nói, Nguyệt Vang ca nói đúng, tuyệt đối không được, Nguyệt gặp tỷ tỷ của ngươi Mộc Linh Chi Tâm đã không có. Trên người thương cũng không hảo, nếu là mạnh mẽ phong bế thiên thượng hải, cho thọ nguyên có ngại, ngươi sẽ chết, nghe được Nguyệt Thụ giải thích, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ Phương mới hiểu được hai người vì sao phản đối. Quả thật không được, nếu phong bế thiên thượng hải đại giới là Nguyệt gặp sinh mệnh. Lấy hiện tại Nguyệt nữ tộc tình huống, mất nhiều hơn được, dù sao Nguyệt nữ tộc hiện tại chỉ còn lại có 3 cái thành viên. Tổn thất một cái đều làm cho người ta đau lòng, càng không cần nói Nguyệt gặp là bọn hắn tam trong đó lớn tuổi nhất. Nguyệt Thụ cùng Nguyệt Vang đều vị thành niên, thập phần ỷ lại nàng, như là không có Nguyệt gặp, còn không biết này hai cái không trưởng thành lão nam hài sẽ làm sao. Nguyệt gặp thấy bọn họ phản đối, cũng không giận, đưa tay ở hai người trên đầu triệt hạ kia cây nhỏ miêu. Nói, các ngươi gấp cái gì? Chính là tạm thời phong bế thôi, cũng không phải vĩnh viễn phong bế, lấy ta hiện tại năng lực, cũng vô pháp vĩnh viễn phong bế, Nguyệt Vang vẫn là không đồng ý. Hỏi, tạm thời là bao lâu? Nguyệt gặp có chút chần chờ nói, dù sao cũng phải chờ thiên thượng hải đại lục giải quyết nguy cơ lại nói, nghe đến đó. Sở Trước đám người liền biết phong bế thiên thượng hải là tốt nhất biện pháp. Bằng không Nguyệt nữ tộc thật sự muốn tiêu diệt tộc, làm thượng cổ trăm trong tộc bộ tộc, liền muốn bị như vậy diệt tộc, nghe qua đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tuy rằng bất khả tư nghị, cũng là sự thật, Nguyệt gặp nhìn đến Sở Trước đám người trên mặt thần sắc. Nơi nào không biết bọn họ suy nghĩ, cười khổ nói, thượng cổ trăm tộc sở dĩ được xưng là trăm tộc, là vì khi đó, chúng ta trăm tộc tụ tộc mà cư, giúp đỡ cho nhau. Cho nhau hữu ái, mỗi một tộc đều có này thiên phú thần thông, ngưng tụ ở cùng nhau, ngay cả thần cũng đừng dám khi dễ. Khả tất cả những thứ này, Nguyệt Vang cùng Nguyệt Thụ nghe đến đó. Trên mặt cũng lộ ra ảm đạm thần sắc, theo thượng cổ đến nay, đã không biết độ nhiều ít tuổi tác, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Hiện thời, Nguyệt nữ tộc sống một mình thiên thượng hải, không nói thượng cổ trăm tộc. Chính là trăm trong tộc khác bộ tộc đều tìm không ra đến. Nguyệt nữ tộc ở thiên thượng hải một cây chẳng chống vững nhà. Đừng trách bọn họ hội rơi vào cái này chàng. Không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ đứng lên. Gió biển thổi quá, nhấc lên mọi người tay áo. Ngay cả luôn luôn ngốc manh tiểu rùa phảng phất đều cảm giác được cái gì. Ngơ ngác ghé vào Sở Trước bên kia trên bờ vai không hề động. A Chiếu nhìn chằm chằm này ba cái nguyệt nữ tộc, dị đồng lý xe qua mấy phần u quang, đuôi lắc lắc, sau một lúc lâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Nguyệt gặp cô nương, ngươi thật sự quyết định phải làm như vậy. Nguyệt gặp gật đầu, gặp Nguyệt Thụ một bộ mau muốn khóc ra bộ dáng, thở dài một tiếng, nói, cũng thế, đến lúc đó nhường Nguyệt Thụ cùng Nguyệt Vang nhiều gia lực nàng cũng biết. Nguyệt nữ tộc hiện thời chỉ còn lại có bọn họ. Nếu là nàng đã chết, Nguyệt Vang còn cần 1000 năm tài năng trưởng thành, này 1000 thâm niên gian, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, như thế nào cũng phải chống được Nguyệt Vang trưởng thành, đem Nguyệt nữ tộc giao đến Nguyệt Vang trong tay, không thành vấn đề, giao cho chúng ta, Nguyệt Vang chạy nhanh mở miệng nói. Tuy rằng ta không trưởng thành, nhưng ta có thể học vị thành niên Nguyệt nữ tộc có thể được đến truyền thừa không nhiều lắm. Chế tạo kết giới trình độ cũng không có trưởng thành hảo. Hiện thời gặp được việc này, cũng chỉ có thể trước tiên trưởng thành, hướng trưởng thành Nguyệt gặp học tập như thế nào cảm ứng kết giới. Kiến tạo kết giới, Nguyệt Thụ cũng vội vàng nói, ta cũng có thể, Nguyệt gặp tỷ tỷ không cần xảy ra chuyện, Nguyệt gặp sờ sờ bọn họ trên đầu cây giống. Hướng Sở Trước nói, ta quyết định 2 tháng sau tạm thời phong bế thiên thượng hải. Về phần khi nào hội mở ra, xem Nguyệt Vang năng lực bãi, Sở cô nương các ngươi thừa dịp này 2 tháng thời gian chạy nhanh rời đi Thiên Thượng Hải. Thiên Thượng Hải nếu phong bế, trừ bỏ trong biển sinh vật, mọi người tộc đều sẽ bị ném ra kết giới ngoại. Quá trình khả năng sẽ không rất hảo, Sở trước gật đầu. Đi, ta đã biết, các ngươi bảo trọng, lần sau có cơ hội, chúng ta lại đến gặp các ngươi, cảm ơn. Các ngươi cũng bảo trọng. Đồng Nguyệt nữ tộc nói lời từ biệt sau. Sở trước bọn họ liền tiến vào kia chiếc tàu ngầm mini, tàu ngầm rất nhanh sẽ chìm vào đáy biển. Đều có nhận thức bọn họ động vật biển đi lại hỗ trợ lôi kéo tàu ngầm đi trước. Mà lần này Nguyệt Thụ không có tự mình đưa bọn họ. Này chiếc Nguyệt Thụ tự tay tạo ra đơn sơ hình tàu ngầm coi như là đưa cho hắn nhóm mini ở lôi. Trạch khu đi tới, Sở trước xem bên ngoài điện thiểm lôi minh. Đột nhiên tâm niệm vừa động, chống toái tinh ô rời đi tàu ngầm mini Bích Tầm Châu cùng A Chiếu gắt gao nhìn chằm chằm. Để ngừa nàng xảy ra chuyện lập tức ra tay, giả màu đỏ ô mặt chống đỡ, thiên thượng xét đánh ở toái tinh ô thượng, rất nhanh sẽ bị toái tinh ô hấp thu, nhập vào kia lôi vân diệp bố chế thành ô mặt chung. Cuối cùng biến mất vô tung, hấp thu lôi điện toái tinh ô ô mặt nổi lên nhàn nhạt hà sương. Cuối cùng hà sương biến mất sau, ô mặt sắc màu càng minh diễm mân y Sở trước cảm giác được toái tinh ô biến hóa. Không khỏi mừng rỡ, lúc trước nàng luyện chế bản mạng linh khí khi, chính là tưởng luyện chế một phen có thể tự hành thăng cấp vũ khí. Chính là bất hạnh không có tài liệu, không nghĩ tới, sẽ ở đoạn tinh nhai được đến thập giai toái tinh thạch. Hiện thời lại có lôi vân diệp bố, này hai người kết hợp, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Thập giai toái tinh thạch vốn là cao giai luyện khí tài liệu, đã sinh ra linh tính. Chỉ cần tương lai dung nhập tương ứng cao cấp luyện khí tài liệu, có thể sử toái tinh ô cấp bậc nhắc lại cao, càng không cần nói lôi vân diệp bố vốn là thối lôi mà thành. Chỉ cần thối lôi nhiều, nó phẩm chất hội càng cao, toái tinh ô cấp bậc cũng sẽ càng cao, cũng không cực hạn cho hiện tại thập giai. Sở trước ở lôi trạch khu đợi một hồi lâu, phát hiện này lôi trạch khu lôi điện đối nàng căn bản không có thương hại. Trên bầu trời đánh xuống lôi điện đều bị toái tinh ô nhất nhất hấp thu. Một lần nữa trở lại tàu ngầm sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu bọn người có chút kinh hỉ. Cái chuôi này toái tinh ô dĩ nhiên là có thể thăng cấp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía chuôi này toái tinh ô ánh mắt lúc này hoàn toàn thay đổi. Bích Tầm Châu cũng nói, có thể thăng cấp bản mạng linh khí rất ít. Chủ nhân ngươi cái chuôi này bản mạng linh khí không sai, Sở trước vỗ về toái tinh ô. Đối Bích Tầm Châu cười nói, ít nhiều ngươi lúc trước tìm được thập giai toái tinh thạch. Điều này cũng là ngươi lao công, đang ở cắn linh đan tiểu rùa nghe được. Vội hỏi, chủ nhân, còn có ta cũng hỗ trợ, A Chiếu một đuôi ba hướng nó đảo qua đi. Tiểu rùa lập tức sửa miệng, lão đại cũng hỗ trợ. Ít nhiều lão đại mới tìm được lôi vân diệp bố đát. A Chiếu thế này mới vừa lòng lắc lắc đuôi, nhảy đến Sở trước trên bờ vai, lông xù đầu trà sát mặt nàng, rốt cục bình an rời đi lôi trạch khu sau. Sở trước cảm tạ này tiễn đưa động vật biển, một cái cho một viên cực phẩm linh đan làm thù lao. Được đến cực phẩm linh đan động vật biển rất nhanh sẽ rời đi. Sở trước đem kia chiếc tàu ngầm thu hồi đến sau. Đem toái tinh kiếm lấy ra, mấy người đang mặt biển thượng ngự kiếm phi hành, bay đến một nửa, đột nhiên hạ khởi bão táp, Sở trước chạy nhanh đem một con thuyền nhỏ quăng xuất ra. Sau đó đem của nàng bản mạng pháp bảo toái tinh ô mở ra. Toái tinh ô nhanh chóng thành lớn, chống tại thuyền trên không, ngăn trở kia mưa rền gió dữ, thuyền nhỏ giống như kia đầy trời sóng biển chung một quả tàn diệp. Khởi phập phồng phục, tiểu người trong thuyền đang ở vui chơi giải trí, một bên thưởng thức bên ngoài sóng biển, thoạt nhìn có chút nhàn nhã. Sở tỷ, của ngươi bản mạng linh khí thật không sai, sử dụng rất rộng đâu, là không phải là bởi vì ngươi thích đến chỗ chạy, cho nên mới sẽ chọn ô vì làm bản mạng vũ khí. Khả công khả thủ khả che gió che mưa chống đỡ lôi điện. Sử dụng nhiều nữa. Thật không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho khen ngợi. Sở Trước nghe được giờ khóc giờ cười. Trừ bỏ khả công khả thủ ngoại, cái khác ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Trước cấp A Chiếu lột một viên hạt rẻ. Lại cấp nhìn qua Tiểu Rùa bác một viên. Thập phần công bằng, ăn xong nướng hạt rẻ. Phát hiện này mưa gió càng lúc càng lớn. Mắt thấy này thuyền nhỏ liền muốn khiêng không được. Mọi người đành phải tìm địa phương trốn mưa. Huyền Nguyên cùng Âm Sa Dị Thủy phụ trách xuống nước đi tìm. Rất nhanh sẽ ở phụ cận tìm được một cái đá ngầm đàn. Đáng tiếc này đá ngầm đàn cùng Sở Trước bọn họ lúc trước vừa tới Thiên Thượng Hải khi gặp được kia. Tòa bất đồng, diện tích nhỏ lại, cũng không có trốn mưa huyệt động. Một đám người đành phải ngồi xổm đá ngầm đàn thượng, đem toái tinh ô phóng đại đến mấy trượng đại, thật sâu cắm ở đá ngầm thượng, để tránh bị kia mưa rền gió dữ thổi đi. Sắc trời rất nhanh sẽ đêm đen đến. Hai người Tam Yêu ngồi xổm đá ngầm thượng, nhìn chằm chằm bên ngoài mưa to, còn có kia không ngừng phát đá ngầm sóng biển, cảm giác được bọt nước thỉnh thoảng bắn tung tóe đến trên chân. Thấy thế nào đều thật đáng thương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lấy ra mấy bình linh rượu, một người phân một lọ, xem ra Phong Hành Tuyết kia tiểu quỷ nói được không sai. Thiên Thượng Hải thời tiết thật đúng là hay thay đổi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhấp một ngụm linh rượu ấm. Thân, thở dài nói, hôm nay khí như thế khác thường, đừng không phải là bởi vì Nguyệt Nữ tộc. Sở Trước đoán, hẳn là không là, Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng Thiên Thượng Hải là vì Nguyệt Nữ tộc kết giới mới hình thành. Nhưng nó tự quy tắc có sẵn tác, chính là dựa vào cho Nguyệt Nữ tộc kết giới. Cái khác tự nhiên tuần hoàn không có quan hệ gì với Nguyệt Nữ tộc, nỗ lực suy nghĩ một lát. Cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì thế một đám người cũng không suy nghĩ. Dù sao, Thiên Thượng Hải thời tiết biến hóa lại đại, đối Nguyệt Nữ tộc cũng không nguy hiểm. Đến lúc đó Thiên Thượng Hải phong bế, nhân loại cũng không thể tiến vào. Đều không sai biệt lắm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lạc quan nói. Không thể không nói, lời này rất đối. Dù sao mặc kệ Thiên Thượng Hải lại như thế nào biến hóa, đối bọn họ đều không có gì ảnh hưởng, tự nhiên không cần quá mức để ý. Chỉ cần biết rằng, phàm là có Nguyệt Nữ tộc ở một ngày, Thiên Thượng Hải không sẽ biến mất là được. Né vẻn vẹn một đêm vũ, ngày thứ hai rốt cục trong, vì thế tiếp tục ngự kiếm phi hành, cho đến khi linh lực không sau đó, mới vừa rồi hàng rơi xuống, đến thuyền nhỏ thượng nghỉ ngơi. Như thế phi phi ngừng ngừng, mấy ngày sau, rốt cục cùng Phong Hành Tuyết hội hợp, bọn họ đến khi, vừa đúng nhìn đến Phong Hành Tuyết mang theo Tuyết Y Lâu đệ tử đang ở khi dễ một đám tu luyện giả. Sở Trước đám người vừa rớt xuống đến Tuyết Y Lâu trên thuyền, đang dùng roi lạc trụ một cái tu luyện giả cổ, Phong Hành Tuyết liền nhìn đến Sở Trước. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, chạy nhanh đem roi thu hồi đến. Đem nhất viên linh đan chụp tiến kia bị lạc sắp tắt thở tu luyện giả miệng. Mới vừa rồi xoay người đối mặt Sở Trước. Sở tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi, Phong Hành Tuyết một mặt vui sướng. Chạy chậm đi qua, lôi kéo Sở Trước quần áo. Hướng nàng cười đến khả ngọt, người chung quanh thấy đến một màn như vậy. Đều lăng lăng, phản ứng không đi tới. Cái kia động một chút là giết người Phong Hành Tuyết. Hiện tại vậy mà bày ra bộ này tươi ngọt khả nhân bộ dáng. Tự mình nghênh đi qua, kia kêu một cái thân thiết, thậm chí ẩn ẩn có vài phần lấy lòng chi ý. Đây là đổi tính, hoặc là người nọ là Tuyết Y Lâu vị ấy trưởng bối. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phủ định này đoán, thật sự là Sở Trước tuổi quá nhỏ, xem chính là cái gần 10 tuổi tiểu cô nương, tu vi cũng chỉ có không minh cảnh. Còn không có phía sau nàng kia nam sinh nữ tướng băng xa Tuyết Y nam tử tu vi cao. Kia mới kêu sâu không lường được, căn bản vô pháp cảm giác của hắn tu vi tình huống. Sở tỷ tỷ, một đường vất vả, đi trước nghỉ ngơi bãi, Phong Hành Tuyết tươi cười khả khúc. Sở Trước ân một tiếng, nhìn về phía trên sàn tàu đám kia tu luyện giả. Này đàn tu luyện giả tu vi không cao, đều ở không minh cảnh tả hữu. Từ trên người bọn họ quần áo, vũ khí đó có thể thấy được, bọn họ cũng không phải gì đó đại môn phái đệ tử. bằng không cũng sẽ không thể ở Tuyết Y lâu trên thuyền. Bị người như vậy khi dễ cũng không dám ngôn. Sao lại thế này? Sở Trước mở miệng hỏi nói. Bên cạnh Tuyết Y lâu đệ tử thấy nàng mở miệng, mặc dù không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng sắc mặt đều có chút biến hóa. Bọn họ Tuyết Y lâu mọi người không mở miệng, nàng vậy mà hỏi trước. Phong Hành Tuyết thật nhanh nói, ta chỉ là xin hắn nhóm đến trên thuyền tới hỏi nói mấy câu. Không làm cái gì, Sở tỷ tỷ ngươi không cần sinh Hành Tuyết khí, nhìn thấy Phong Hành Tuyết phản ứng. Không nói đám kia tu luyện giả, chính là Tuyết Y lâu đệ tử ánh mắt đều trừng lớn. Nếu người khác dám chất vấn bản thân làm việc, Phong Hành Tuyết đã sớm trực tiếp động thủ, nơi nào còn có thể ôn tồn trả lời. Còn một bộ làm nũng bộ dáng, hỏi nói cái gì, chẳng lẽ thiên thượng hải lại xảy ra chuyện. Sở Trước một bộ không hiểu bộ dáng, Phong Hành Tuyết chu miệng lên, ai nha, Sở tỷ tỷ, ta liền chính là tìm bọn họ lên thuyền để hỏi nói. Nghe nói bọn họ gần nhất tìm được vài cái hải đảo. Ta biết Sở tỷ tỷ các ngươi thích linh thảo, liền hỏi bọn hắn tại kia hải đảo thượng có thể thấy được đến cái gì phẩm giai linh thảo. Không khác ý tứ, nghe nói như thế. Này tu luyện giả nhìn về phía Sở Trước ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. Nguyên bản bọn họ là thập phần tức giận Phong Hành Tuyết mạnh mẽ đưa bọn họ mang theo thuyền. Thẩm phạm nhân giống như ép hỏi. Thậm chí một lời không hợp liền động thủ hành hạ đến chết nhân. Lại ngại cho ở đây Tuyết Y lâu đệ tử, giận mà không dám nói gì. Khả lúc này nghe được Phong Hành Tuyết là vì cái này không biết lai lịch nữ nhân mới như vậy. Này tức giận trực tiếp liền chuyển rời đến Sở Trước trên người. Sở Trước hai mắt u tĩnh xem Phong Hành Tuyết. Phong Hành Tuyết vẫn như cũ một mặt cười ngọt ngào bộ dáng. Dắt của nàng tay áo làm nũng. Như là không phản ứng bản thân nói gì đó kéo thù hận lời nói. Đột nhiên, Sở Trước phản thủ một cái tát đóng sầm đi, đùng một tiếng giòn vang, không chỉ có đêm này tu luyện giả tức giận ách trụ, cũng làm cho bọn họ kinh sợ, ngay cả Tuyết Y lâu đệ tử đều quên phản ứng. Phong Hành Tuyết bụng mặt, một mặt bất khả tư nghị xem Sở Trước, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Hành Tuyết, ta đến thiên thượng hải quả thật là vì tìm linh thảo. Lại chưa bao giờ cho ngươi như thế làm việc, ngươi khách khách khí khí xin hắn nhóm lên thuyền hỏi liền bãi. Vì sao phải động thủ? Hơn nữa ta chưa bao giờ nói qua cho ngươi giúp ta tìm linh thảo. Ta bất quá đi ra ngoài một tháng, ngươi liền làm ra chuyện như vậy, còn nhắc lên ta, là muốn làm cho ta trở thành chúng tên nơi sao? Bị Sở Trước như vậy không khách khí chỉ ra bản thân ý đồ. Phong Hành Tuyết sắc mặt khẽ biến, lập tức lại là một bộ ủy khuất bộ dáng. Sở tỷ tỷ, ta không có, Sở Trước vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng. Phất tay áo bước đi, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đuổi kịp, Phong Hành Tuyết chạy nhanh đuổi theo, cho đến khi bọn họ biến mất, ở đây những Tuyết Y lâu đó đệ tử cùng tu luyện giả mới phản ứng đi lại. Tuy rằng Sở Trước nói được không khách khí, nhưng là nhường này tu luyện giả minh bạch, sự tình vẫn chưa giống bọn họ nghĩ tới như vậy, càng làm cho bọn họ giật mình là, này họ Sở cô nương cũng dám hướng Phong Hành Tuyết hô bàn tay. Phong Hành Tuyết không chỉ có không tức giận, ngược lại ăn nói khép nép xin lỗi, quả thực giống như là đột nhiên đổi tính thông thường, chân thần kỳ, hết chương.